Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 667, chương 260, không cách nào đặt chân chiến trường. Thể lực: bất kể là Big M Om đại quân, còn có Bách thú đại quân, vẫn là Shiva đại quân, bây giờ tiêu hao đều vô cùng nghiêm trọng, coi như là ba gã tứ hoàng dưới quyền đội viên chủ lực, hiện tại cũng đã tiêu hao không sai biệt lắm. Trên chiến trường, Lin Lin toái toái đứng mấy người. Người khác không phải chết, cũng là bởi vì quá mệt mỏi mà ngã xuống. Đây là trận chiến đấu này dường như còn chưa kết thúc. Ba gã hoàng giả như trước sừng sững trong đó. Hô hô hô hô vù vù. Kaido thở hổn hển, té quỵ dưới đất, hai tay chống đất, trên trán đáp tí tách tích nhỏ xuống lấy mồ hôi. Trên người của hắn, rậm rạp chằng chịt trải rộng vết thương. Những thứ này, rất nhiều đều là Shiva chém đi ra, nhưng là lại đều không phải vết thương chí mệnh. Cùng thể lực ở trên tiêu hao mà nói, những vết thương này căn bản cũng không tính là gì. Bây giờ Kaido, cảm giác thân thể của chính mình vô cùng trầm trọng. Không ngờ tới hắn vậy mà lại tiêu hao tới mức này. Chiến đấu đến nay, hắn chính là gặp phải đầu một lần. Shiva trong miệng cũng không ngừng thở hổn hển, quỳ một chân xuống đất, dùng đao chống đỡ thân thể của chính mình không đến mức ngã xuống. Hắn chính là mệt không chịu được. Hơn nữa, cao cường như vậy độ chiến đấu, khí phách của hắn cùng với hầu như hết sạch. Rõ ràng ở trong chiến đấu, hắn còn đi qua chính mình ngang ngược tính đặc thù đã hấp thu không ít. Thế nhưng hiện tại như trước hết sạch, đủ để thấy rõ, cuộc chiến đấu này thảm liệt, thật là khiến người ta nhiệt huyết sôi trào chiến đấu. Ngoại trừ lúc trước Uchiha Madara bên ngoài, đã lâu không có ai để cho ta chiến đấu đến trình độ như vậy. Cùng Kaido còn có Salus Lin Lin chiến đấu, để hắn nhớ tới từng cùng Madara đại chiến. Chỉ là, cùng Madara đại chiến cũng không có đạt tới cái này dạng kéo dài tính. Lý do rất đơn giản. Trước đây Shiva so với Madara mạnh mẽ, cho nên đánh tới hậu kỳ tự nhiên phân ra thắng bại. Mà hiện tại, Shiva đơn dùng khí phách cùng kiếm thuật, chỉ là cùng Kaido, Salus Lin Lin thực lực chênh lệch không bao nhiêu. Người nào thắng tựa hồ cũng không kỳ quái. Hơn nữa còn là tam phương chiến đấu, kiềm chế lẫn nhau, có thể nói, căn bản không phân được thắng bại đi ra. Trải qua lần chiến đấu này sau đó, ta, đại kiếm hào, cảnh giới chỉ sợ cũng có thể hoàn toàn ổn định. Hơn nữa, ta, Busosoku, khí phách cũng có thể nâng cao một bước. Shiva sử dụng kiếm khởi động mệt mỏi thân thể đứng lên. Nội tâm âm thầm nghĩ tới. Salus Lin Lin sắc mặt âm tình bất định nhìn hai người. Sắc mặt cực kỳ xấu xí. Hai cái quái vật, rõ ràng phía trước đều đánh 5 ngày 5 đêm. Vẫn còn có như vậy thể lực và lão nương đánh tới trình độ như vậy. Salus Lin Lin thể lực cũng không còn còn lại bao nhiêu. Khí phách của nàng cùng Shiva không sai biệt lắm. Đã hầu như hao hết sạch. Chỉ là, của nàng hầu như vô cùng vô tận linh hồn lực lượng. Để cho nàng như trước kiên trì đến nay. Chỉ là, nếu như tại như vậy tiếp tục hao tổn nữa. Sáng thể lực hao hết đến không cách nào phát huy ra linh hồn trái cây lực lượng. Coi như là nàng cũng có thể ngỏm tại đây. Kaido không nói. Vấn đề là Shiva cái này, đại kiếm hào. Coi như là Busosoku, khí phách đã tiêu hao hết. Giơ tay lên giữa chảm kích. Thông thường nàng cũng không tiện ngăn cản. Chết tiệt, xem ra chuẩn bị không đủ đầy đủ. Kaido, Nhâm Diệp. Sớm biết ta là hơn mang một ít linh hồn chiến lực qua đây. Của nàng bánh gato đảo nhỏ bên trên. Tất cả đều là nàng cắt linh hồn. Nếu như nhiều một ít, có thể chiếm thượng phong. Hành, nói dọa ai không biết. Ta xem ngươi là không kiên trì nổi a. Salus Lin Lin, thể lực hao hết ngươi. Vẫn có thể thi triển mấy lần linh hồn cách mạng. Shiva nhếch miệng cười. Đao kiếm xuất vỏ hàn quang chợt lóe lên. Salus Lin Lin sắc mặt chợt biến đổi. Tưởng tượng trong nháy mắt rơi xuống nước đại địa chi hạ. Salus Lin Lin trong miệng trong nháy mắt phun ra đại lượng tiên huyết. cả người mất đi lực lượng đi phía trước ngã xuống phía trước. Salut Lin Lin nỗ lực lấy tay chống đỡ thân thể, trong miệng từng ngốn hộc tiên huyết. Chết tiệt, cho nên ta liền chán ghét cùng đại kiếm hào giao thủ. Bất kể là ngươi Uchiha Shiva cũng tốt, vẫn là cái kia tóc hồng thôi được, thật sự là ghê tởm. Salut Lin Lin sắc mặt thâm độc, linh hồn lực lượng nhộn nhạo ở chung quanh nàng, lập tức đem vết thương chữa trị sau đó, nàng nặng nề ngồi trên mặt đất, thể lực chống đỡ hết nổi. Giống nhau, Shiva cũng đặt mông ngồi trên mặt đất, quỷ triệt cắm trên mặt đất, từng ngốn thở dốc. Mẹ, không ngờ tới khí phách hao hết sạch sau đó thể lực tổn thất so với trong tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn, đồ chơi này so với chakra còn muốn mơ hồ. Khí phách hao hết sạch, để hắn có một loại chakra bị hao hết ảo giác. Thế nhưng sự thực là, thể lực như thế chăng chi, là bởi vì khí phách hao hết duyên cớ. Hắn chakra còn vô cùng tràn đầy. Thật sự là một chuyện kỳ quái. Kaido, Shiva còn có Salut Lin Lin lẫn nhau nhìn đối phương, tâm lý dường như hơi có không cam lòng. Thế nhưng lúc này nhưng cũng đều không làm gì được đối phương. Lúc này, Shiva, Salut Lin Lin còn có Kaido đầu tiên là sửng sốt. Lập tức ba người đồng thời hướng phía bờ biển phương hướng nhìn lại. Ở nơi nào, xuất hiện ba chiếc thuyền hải tặc. Shiva con mắt khẽ híp một cái. Trợ giúp, không đúng, ngư ông. Shiva cười nhạt, dám đến tứ hoàng trong chiến đấu làm ngư ông. Là chán sống rồi, ba chiếc thuyền hải tặc đều là tân thế giới, muốn xung kích tứ hoàng, địa vị đại hải tặc. Tứ hoàng, tranh chấp, bọn họ tự nhiên muốn khi này cái ngư ông. Ha ha ha ha ha, thực sự là đáng tiếc a. Uchiha Shiva, Bách thú Kaido còn có Big M Om các ngươi, tứ hoàng, danh xưng. Ba cái đoàn hải tặc thuyền, trưởng nhếch miệng cười, nhưng mà lời còn chưa nói hết. Kaido, Shiva còn có Salut Lin Lin chợt xuất thủ. Muốn chết, giơ tay lên trong lúc đó. Một đạo phóng lên cao chảm kích hóa thành tinh quang chạy như bay dựng lên. Mà Salut Lin Lin thì là dừ tợn giơ tay lên hô hoán ra khỏi ở chân trời Thái Dương Prometheus. Kaido nhếch miệng cười, dương cánh dành cho bên ngoài chế tài. Ba gã thuyền hải tặc trưởng còn chưa phản ứng kịp, chính là bị sợ hãi bao phủ. Ai cho phép các ngươi đặt chân chúng ta chiến trường? Cầu vote 100 điểm cuối chương truyện. Vote điểm cao nhiều bonus thêm chương. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.